Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 78, chỉ có một mình nàng, 2. Góc truyện audio.com, editor, Lan Tuyết Hà Lâm Sơ Tuyết ngạc nhiên nhìn Phong Mục sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phong Mục dừng một chút, giọng mỉa mai nói. Người chính mình vì lòng đố kỵ, nghĩ mưu hại Tam Vương Phi, còn vu oan cho bản vương, này tội lỗi. Chính là phải liên lụy cửu tộc. Phong Mục, ngươi tiểu nhân, rõ ràng chính là ngươi để cho ta làm. Lâm Sơ Tuyết giận dữ tránh thoát tay Nhiếp Nghị, liền hướng Phong Mục nhào tới. Phong Mục sắc mặt trầm xuống, không chút lưu tình một chưởng đánh vào ngực của nàng. Lâm Sơ Tuyết đột nhiên phun ra một búng máu, vô lực quỳ rạp xuống đất. Phong Đạc cùng Tô Mặc Nhi đứng ở một bên, chỉ lặng lặng nhìn, ai cũng không có ngăn cản. Chính nàng tự làm tự chịu, cũng nên cho nàng chút ít dạy dỗ. Phong Mục nhìn cũng không nhìn Lâm Sơ Tuyết một cái, quay đầu cười hỏi Phong Đạc. Tam đệ lòng dạ rộng rãi, không nên tin những lời nói của nữ nhân điên này. Phong Đạc khóe môi hiện lên độ cong trào phúng, nói thẳng. Bản vương xác thực tin lời của nàng. Phốc, Tô Mặc Nhi rầu rĩ bật cười. Phong Mục sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không có ngờ tới Phong Đạc thế nhưng không để ý mặt mũi của hắn, lời nói tiếp theo cũng không biết mở miệng như thế nào. Phong Đạc nhìn về phía Lâm Sơ Tuyết thản nhiên nói. Lâm Sơ Tuyết, nể tình ngày xưa, bản vương tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi còn không biết hối cải, bản vương tuyệt đối sẽ không tiếp tục nể tình. Lâm Sơ Tuyết chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phong Đạc trong mắt tràn đầy nước mắt. Một hồi lâu, mới từ từ đứng người lên, tập tễnh rời khỏi nơi này. Mặc Nhi, chúng ta trở về đi, tiểu thất chuẩn bị cũng không sai biệt lắm. Phong Đạc kéo bàn tay nhỏ bé của Tô Mặc Nhi, đi về phía lúc đầu đi tới. Nhiếp Nghị dắt ngựa, lặng yên đi sau lưng bọn họ. Đợi chút, mới vừa đi được vài bước, Phong Mục đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Ngươi còn muốn nói điều gì? Phong Đạc hờ hững hỏi. Sáng sớm hôm nay, bản vương từ chỗ Tô tướng quân nghe được một tin tức không biết là thật hay là giả, đặc biệt tới hỏi tam đệ. Phong Mục giọng nói hơi trào phúng, trên mặt lại là bộ dáng đã tính trước. Phong Đạc nhíu mày, tin tức gì? Tô tướng quân nói tên Mặc Nhi cũng không ghi chép nhập hoàng thất gia phả, còn không tính là Tam Vương Phi. Có thể có chuyện này? Phong Mục thử dò xét hỏi. Là có chuyện này, vậy thì như thế nào? Phong Đạc nhíu mày, nếu nàng đã không phải là Tam Vương Phi, vậy thì còn là nữ nhi Tô tướng quân. Phong Mục chắc chắn nói, nếu bản vương lần này đoạt được thứ nhất trong cuộc săn thú, chắc chắn để cho phụ hoàng vì ta tứ hôn cùng Mặc Nhi. Tam đệ cần phải chuẩn bị sẵn sàng nha. Tô Mặc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm như nước, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Phong Đạc cười nhạo một tiếng, đưa tay đem Tô Mặc Nhi kéo vào trong lòng, nói ra. Ta cùng với Mặc Nhi sớm có vợ chồng chi thực, ngươi hiện tại đi cầu phụ hoàng tứ hôn có hay không có điểm quá buồn cười. Bản vương không quan tâm, bản vương cùng ngươi nhưng là mục đích giống nhau. Phong Mục hung ác nham hiểm cười nói. Tô Mặc Nhi vừa nghe đến chuyện hắn nói, đã cảm thấy chán ghét đến cực điểm. Phong Đạc lại đột nhiên đổi chủ đề, hỏi. Phong Mục, Tô tướng quân có hay không nói, hắn sáng nay đã đi tới Tam Vương Phủ. Phong Mục ngẩn ra, ngươi nói với hắn cái gì? Ngươi cảm thấy bản vương nên nói cái gì? Phong Đạc trêu tức hỏi ngược lại. Ngươi không chịu thả Tô Mặc Nhi rời đi. Góc truyện audio.com. Phong Mục có chút nghi hoặc không dám xác định hỏi. Tô Diễn đi Tam Vương Phủ, nhất định cũng là vì đem Tô Mặc Nhi mang về. Nhìn tình huống trước mắt này, Tô Diễn rất có thể là muốn mượn tay của hắn, đến đem Tô Mặc Nhi đi. Phong Đạc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nàng là vương phi của bản vương, dựa vào cái gì muốn cho nàng rời đi? Phải rời khỏi thì chỉ có những người hay xen vào việc của người khác kia. Nói người hay xen vào việc của người khác kia, dĩ nhiên là Tô Diễn. Các ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho bản vương, vương phi của bản vương chỉ có duy nhất Tô Mặc Nhi. Trước kia là, bây giờ là, sau này cũng sẽ là. Cách chương.